Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thử thách, Lâm gia thiếu chủ, như thế làm người khiếp sợ nói tại Lâm Hiên trong đầu vang vọng. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới điểm này. Hắn dĩ nhiên là Lâm gia thiếu chủ, mà hiện tại cái này Lâm gia vẻn vẹn là chi thứ. Trong nháy mắt liền để hắn có chút hiểu ra. Chẳng trách biết cái này giống như bảo vệ mình, chỉ là nghe tới quá quái dị, nhà mình thiếu chủ, còn không hỗ trợ trị liệu hai mắt, tùy ý bắt nạt, hay là này liền dường như khổ nhục kế, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Hiên cũng không phải là người nhà họ Lâm. Thật gặp sự cố thì, còn có thể lén lút đưa đi, thân phận không danh vọng ai cũng không rõ ràng thân phận của hắn, cũng sẽ không đi truy tra. Rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, dò hỏi, không biết Lâm tộc trưởng lần này gọi ta đến mục là cái gì? Ta nghĩ không phải đơn thuần là nói những chuyện này cho ta nghe chứ? Lâu như vậy cũng không có đem sự tình tự nói với mình. Ngày hôm nay mới nói đi ra, Lâm Hiên suy đoán cùng ngày hôm qua biểu hiện có quan hệ. Thậm chí cùng Lâm Tiết có quan hệ. Lâm Phong trầm giọng nói, kỳ thực ta cả đời này liền quan tâm hai chuyện, một chuyện ngươi sự tình, một món khác chính là Lâm Tiết sự tình. Lâm Tiết đã đi tới Thanh Thành Phủ, lấy nàng thiên phú tại Thanh Thành Phủ có thể bảo vệ chính mình. Hiện tại còn kém ngươi, ngươi tuy là vì Lâm thị người trong tộc thiếu chủ, nhưng bây giờ ở trong mắt ta không thể nói là thiếu chủ. Ta chỗ này là chúc phu Lâm thị chi thứ, nhưng huyết mạch hầu như có thể bỏ qua không tính. Chịu đến người trong tộc ân huệ căn bản không có, ngoại trừ những kia công pháp. Bởi vậy nói chuyện gì cống hiến cho người trong tộc, kỳ thực đều là đùa giỡn. Đặc biệt là hiện tại người trong tộc đều ở chung quanh lưu vong tình huống. Người thiếu chủ này thân phận càng là bé nhỏ không đáng kể. Lâm Hiên kế tục trầm mặc. Lâm gia vốn là gặp sự cố, bằng không không thể thị vệ sẽ mang huyết chạy trốn đi ra. Từ nơi này liền suy đoán ra, hắn sinh ra Lâm gia gia rất đại biến cố. Người trong tộc đều xuất hiện rất đại biến cố. Huyết mạch không đáng kể chi thứ. Kỳ thực căn bản cũng không cần đi để ý tới Lâm Hiên chết sống. Bình thường đều không thế nào quản chi thứ. Không có cái gì ân huệ. Người trong tộc lại chung quanh lưu vong. Vậy còn dùng quản thiếu chủ chết sống. Ta lựa chọn bảo vệ ngươi. Cũng không phải người trong tộc. Mà là bởi vì đại ca ta. Lâm Phong lần thứ hai trầm giọng nói. Hắn giao phó ta bảo vệ ngươi. Ta mới thực hiện hứa hẹn bảo vệ ngươi. Đại ca. Này từ để Lâm Hiên cơ thể hơi chấn động. Liều mạng đem mình hộ tống lại đây. Hẳn là chính là Lâm Phong đại ca. Lâm Phong nhắm hai mắt lại. Trầm tĩnh tại bi thương bên trong. Vẻn vẹn là chốc lát. Hắn liền khôi phục như cũ. Tiếp tục nói. Ta không sợ nói cho ngươi nghe, người trong tộc người là không thể ra lệnh cho ta, chỉ cần ta không muốn, liền không ai dám ra lệnh cho ta. Để ta quyết định bảo vệ ngươi có hai điểm, một điểm là đại ca ta, điểm thứ hai là ngươi dùng thân thể bảo vệ Lâm Tuyết. Hắn âm thanh trầm thấp, tự hồ Lâm thị người trong tộc đối với hắn cũng không tốt. Trên thực tế người trong tộc cũng không có đối với hắn không được. Chính là ngoại trừ công pháp ở ngoài, không có đặc biệt gì cung cấp, chính là như vậy phổ thông, còn đem một cái lúc nào cũng có thể sẽ kíp nổ bom ký gửi tại nơi này. Nếu như khẩn nhìn chằm chằm Lâm ra kẻ thù tấn công lại đây, dẫn đến chính là hủy diệt, cái gì ân huệ đều không có, liền đưa tới họa sát thân, vì là chính là bảo vệ một cái không hiểu ra sao thiếu chủ. Đổi làm ai cũng sẽ nổi nóng. Giả như không phải đại ca hắn nói, thật sự không sẽ tiếp quản cái này đưa tới diệt tộc bom. Và lại chính là Lâm Hiên dùng thân thể bảo vệ Lâm Tuyết. Càng làm cho Lâm Phong trong lòng hoàn toàn tiếp nhận Lâm Hiên. Những năm gần đây, ta biết ngươi rất nỗ lực, coi như mù, mỗi ngày đều ở sau núi trên tu luyện. Ngày hôm qua càng là một lần đánh bại ba người. Điểm ấy rất tốt, Lâm Phong tiếp tục nói. Có thể bằng vào như vậy, liền để ta tán đồng ngươi vì là thiếu chủ. Đây là không thể, địa vị là cần chính mình tranh thủ. Ngươi tự nhiên không ngoại lệ. Hiện tại ta liền cho ngươi một cơ hội, để ngươi hai mắt khôi phục cơ hội. Hắn còn không rõ ràng lắm Lâm Hiên hai mắt khôi phục. Dù sao xem ra không quá to lớn khác nhau. Trong giọng nói nhìn như bất kính. Vừa vặn chính là to lớn nhất tôn trọng. Không có thực lực thiếu chủ. Dường như nâng không nổi kẻ bất tài. Giả như Lâm Hiên vẫn nản lòng thoái chí xuống. Lâm Phong nhất định sẽ không để cho hắn lại đây. Là thế nào thử thách? Lâm Hiên nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn hai mắt đã khôi phục. Hơn nữa nghe được trước cái kia làm hắn khiếp sợ sự tình. Cơ hội này đối với hắn kích thích không phải rất lớn. Mà cơ hội này, tất nhiên là một loại thử thách. Thực lực ngươi, tại đông đảo tầng dưới chót đệ tử bên trong thuộc về người tài ba. Cho ngươi cơ hội chính là loại bỏ Lâm gia đồng nhân trận. Lâm Phong nói ra cho Lâm Hiên thử thách. Đồng nhân trận, Lâm Hiên ngẩn ra. Cái này đồng nhân trận hắn sớm có nghe thấy. Căn cứ năng lực chính mình đến điều tiết bao nhiêu cái đồng nhân cùng chính mình đánh nhau. Mỗi cái đồng nhân thực lực không hề tầm thường. Nhiều nhất có thể điều tiết 10 cái đồng nhân đến đối kháng. Đồng thời đối phó 10 cái đồng nhân. Coi như là luyện linh kỳ cũng là quá chừng. Không sai. Xét thấy ngươi hai mắt mù. Ngươi cần đồng thời đối phó 4 cái đồng nhân là được. Chỉ cần sống quá nửa canh giờ. Vậy ta sẽ dốc hết toàn bộ sức mạnh đến giúp đỡ ngươi khôi phục con mắt. Dù cho ta tu vi mất hết. Lâm Phong nói rất kiên định. 4 cái đồng nhân trận. Lâm Hiên nhíu nhíu mày. 4 cái đồng nhân trận cũng khó đối phó. Lấy hắn thực lực bây giờ còn tương đối khó khăn. Chí ít đều muốn đến đoán thể kỳ 6. 7 tầng khoảng chừng. Trái phải. Mới có thể đối phó 4 cái đồng nhân. Giả như hắn hai mắt mù. Độ khó nâng lên thăng nhưng là vượt quá một chút. Hắn trong lòng biết Lâm Phong cũng không phải là làm khó dễ chính mình. Mà là muốn tiếp tục mài giũa chính mình. Đồng nhân trận cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Chỉ có Lâm gia đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào. Bởi vì duy trì đồng nhân trận cần tiêu hao rất đa nguyên thạch. Không phải có thiên phú đệ tử là không thể đi vào. Thời gian không bị chậm trễ hạn chế. Mãi đến tận ngươi chống được nửa canh giờ mới thôi. Phản chi, nếu như ngươi vẫn chưa hề đem đồng nhân đánh bại, như vậy ta thì sẽ không chữa cho ngươi trị liệu con mắt. Trong lúc ta có thể cung cấp cho ngươi cần đan dược, có thể đi bao xa liền xem chính ngươi. Lâm Phong trầm giọng nói. Lâm Hiên trầm mặc, một lát sau nhưng hỏi. Lâm tộc trưởng biết Lâm gia diệt vong nguyên nhân sao? Lâm Phong lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Cũng không dám đi hỏi thăm, bởi vì đó là không giống cấp độ chiến đấu. Hơi bất cẩn một chút toàn tộc diệt. Tại nơi này ta chỉ có thể nói cho ngươi nghe. Rất cường đại, nếu như ngươi nội tâm có đi hỏi thăm tin tức ý nghĩ. Ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Cũng không đủ thực lực trước. Chỉ là muốn chết thôi. Đây là lời nói thật. Lâm Phong không dám đi hỏi thăm. Trên đại lục này Lâm gia đếm không xuể. Luôn không khả năng toàn bộ đều muốn diệt trừ chứ. Nơi này cùng người trong tộc hầu như không có liên hệ. Hơn nữa lưu vong khá là cẩn thận. Truy tra thức dậy liền tương đối khó khăn. Hay là truy xét được nơi này là về thời gian vấn đề. Cũng có thể vĩnh viễn sẽ không truy xét được. Hiện nay mới thôi. Tạm thời không có truy xét được. Bằng không hắn cũng không sẽ sống đến số tuổi này. Lâm Tiết biết chuyện này sao? Lâm Hiên lại hỏi cái vấn đề. Lâm Phong trầm giọng nói. Nàng rất rõ ràng. Lâm Hiên lần thứ hai trầm mặc. Một lát sau dùng kiên định giọng nói. Ta đáp ứng lần thi này nghiệm. Theo ta đến đây đi. Dựa vào chính mình. Lâm Phong không có đi dìu hắn. Xoay người liền đi vào bên trong đi tới. Nhưng tiếng bước chân khá là trùng. Nói rõ là muốn cho hắn theo tiếng bước chân đi. Tốc độ cũng không nhanh. Lâm Hiên nơi nào còn cần nghe thanh âm đi. Theo liền đồng nhất đi tới. Không tới chốc lát. Bọn họ liền đến ở vào nội đường đồng nhân trận. Nơi này là cái phòng luyện công. Chỉ là nơi này xếp đầy 10 cái đồng nhân. Mỗi cái đồng nhân vẻ mặt bất nhất. Đem cả phòng đều cho chiếm đầy. Căn bản không có góc chết. 4 cái đồng nhân đại biểu 10 cái đồng nhân bên trong. Chỉ có 4 cái sẽ động. nhưng không có nghĩa là vẫn là cố định bốn cái đồng nhân động, mà là rất tùy cơ bốn cái đồng nhân. Tỉ như công kích xong này một làn sóng, bị đánh trúng lùi về sau thì đột nhiên sau lưng đồng nhân liền động thức dậy công kích. Này thử thách chính là năng lực phản ứng. Nơi này chính là đồng nhân trận. Ta ngay khi bên cạnh nhìn, người không chịu nổi thì người liền nằm trên mặt đất. Đồng nhân thì sẽ không động. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc. Này đồng nhân trận không phải là đùa giỡn. Vẫn mở ra nói. Hơi bất cẩn một chút nhẹ thì trọng thương. Nặng thì tử vong. Những này đồng nhân không có huyết nhục. Cũng sẽ không bận tâm nặng nhẹ. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Lúc này Lâm Hiên lại nghe không rõ ràng Lâm Phong nói cái gì. Ánh mắt của hắn đã đặt ở phía trước trên vách tường. Ở phía trên bay một cái linh hồn. Cái này linh hồn cũng không phải một tiểu đoàn năng lượng, mà là chân thực một người. Cùng Lâm Phong dài đến còn có chút rất giống. Hết chương.